Người chơi hung mãnh, chương 442, pha lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Hà Sầu đi vào trong phòng, thuận tay khép cửa lại. Dinh thự nội bộ còn duy trì Lý Ngang bọn người lần đầu tiến vào lúc cảnh tượng. Đèn của phòng khách lóe lên, cửa trước chỗ bày ra có vài đôi giày. Tất cả cửa sổ đều bảo trì quan bế trạng thái. Trước đó bị người chơi lục tung chỗ làm loạn trong phòng bài trí tất cả đều trở về tại chỗ. Nhìn không ra bất kỳ có bị lật loạn vết tích. Yên tĩnh như chết chậm rãi lắng đọng xuống dưới. Gian phòng bên trong tựa hồ chỉ còn lại Hình Hà Sầu dày dẫm đạp mặt đất thanh âm. Kỳ quái, Lý Ngang thanh âm trong đầu vang lên. Hình Hà Sầu hỏi, có phát hiện gì sao? Trong phòng quá oi bức, Lý Ngang hồi đáp. Chúng ta tại lúc đến trên đường, thông qua cửa hàng giá rẻ bán ra lịch ngày lịch treo tường, cùng đồng hồ điện tử, xác định ngay lúc đó nếu như cùng nguyên niên ngày 11 tháng 5, thổ diệu nhật thứ 7, khoảng 6 giờ chiều, giả thiết nơi này là thế giới hiện thực chiếu rọi. Như vậy năm 2019 lúc này nhật đảo thời tiết hẳn là cực kỳ oi bức mới đúng. Cùng Fukujin nhà cùng một cái trong ngõ nhỏ những gia đình khác. Hoặc là phía ngoài điều hòa không khí bên ngoài máy móc tại truyền. Hoặc là cửa sổ mở ra. Chỉ có Fukujin nhà là cửa sổ đóng chặt. Lại điều hòa không khí không có động tĩnh. Vô luận chúng ta là lần đầu tiên vẫn là lần thứ hai tiến vào phòng. Đều là cái dạng này. Ven đường cửa hàng dân trạch mở ra trạng thái. Đủ để chứng minh thời khắc này ngõ hẻm làm cũng không phải là bão thời tiết. Không cần đóng chặt cửa sổ. Hình Hà Sầu cẩn thận cảm giác một chút. Xác thực cảm thấy trong phòng có chút buồn bực. Trước đó hắn một cước đá văng cửa lớn để trong phòng thông gió còn tốt. Hiện tại cửa lớn đóng lại. Đã cảm thấy trong phòng có chút oi bức. Đây không phải rất bình thường sao? Vạn Lý Phong Đao nghi ngờ nói. Nói không chừng Fukujin một nhà đều đi ra ngoài làm việc hoặc là thừa dịp thứ bảy đi chơi đâu. Rất không có khả năng. Lý Ngang nói. Chú ý nhìn cửa trước chỗ giày bày ra. Cửa trước bên trái là cái nhanh nhồi vào ba tầng cũ kỹ chất gỗ tủ giày. Bên phải là một cái trúc chế dù che mưa thùng. Mặt đất phủ lên tam sắc địa gạch. Địa gạch vùng ven thì phủ lên một vòng bóng loáng cục đá. Gần sát cửa trước một bên trưng bày hai hàng giày. Phần lớn đều là nam tử trưởng thành hoặc là trung lão niên nam nhân nữ nhân giày. Mũi giày đều hướng phía ngoài cửa. Là thường ngày chỗ thường dùng. Hẳn là trong nhà bà cố Fukujin Miyoko. Gia trưởng Fukujin hai gần vợ chồng cùng tiểu nhi tử Fukujin Hiromi bọn bốn người. Sử dụng giày mà rời xa cửa trước một bên. Thì là một đôi nữ sĩ giày cao gót cùng đồng hài. Rất có thể là trong nhà trưởng nữ. Đã lấy chồng Imon Kyoko. Cùng chát gái Imon Sần mặc lấy giày. Vạn Lý Phong Đao càng là nghi ngờ nói. Chờ một chút. Cửa trước giày bày ra cùng bọn hắn nhà đi ra ngoài chơi có quan hệ gì? Liễu Vô Đãi nói. Cái gọi là cửa trước. Sớm nhất thành đạo giáo Thiên Tông sử dụng từ ngữ. Phù cửa trước người. Đến huyền đến diệu chi cơ quan. Cái này mỗi khái niệm bị nghĩa rộng nhập cổ đại Đông Á kiến trúc nghệ thuật. Trở thành ngăn cách trong phòng ngoài phòng không gian riêng tư. Kiểu Trung Quốc truyền thống kiến trúc dùng bình phong. Trung môn hoặc là cái ghế làm ngăn cách. Mà Nhật đảo thì đem cửa trước chìm xuống. Mô phỏng thiền tông thức đài chi ý làm ngăn cách. Nhật thức cửa trước nhưng ngăn cách hơi ẩm. Cách ly bụi đất. Khách nhân đến thăm lúc cần cởi áo khoác tháo cái nón xuống. Cả áo về sau lại tiến vào cửa trước. Lại cởi giày lúc cần đem mũi giày hướng phía cửa. Hướng một bên bày ra. Imon Kyoko cùng Imon Sần giày đều bày ở bên trái cạnh ngoài. Bởi vì các nàng không thường ở tại nơi này tòa trong phòng. Có thể giả thiết Imon Kyoko là mang theo nữ nhi tiến đến lúc bái phỏng phụ mẫu. Nãi nãi cùng đệ đệ, mà giày của nàng còn tại cửa trước chỗ. Nói cách khác, nàng không hề rời đi căn phòng này. Ây, Hình Hà Sầu sửng sốt vài giây đồng hồ. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hỏi, kia có khả năng hay không? Là Imon Kyoko thường xuyên mang theo nữ nhi về nhà ngoại. mỗi lần xuất nhập đổi giày không tiện. Fukujin Haigen vợ chồng cố ý chuẩn bị nữ nhi cùng tôn nữ dự bị giày tại cửa trước chỗ đâu? Rất không có khả năng. Lý Ngang nói, trước hai hàng giày đều là cái này hộ dinh thự thường trú thành viên gia đình chỗ thường xuyên sử dụng giày. Coi như Fukujin Haigen vợ chồng muốn cho nữ nhi tôn nữ chuẩn bị dự bị giày, hẳn là cũng đặt ở trong tủ giày, hoặc là gần sát cửa trước một bên. Dạng này mới sẽ không tại bình thường vướng bận. Liễu Vô Đãi nói bổ sung, mà lại, Fukujin nhà cửa trước diện tích nhỏ bé, không có cất đặt ghế dùng để cung cấp người ngồi. Nói cách khác, người một nhà này bình thường khả năng đều là ngồi tại cửa trước bên trên. Đổi lại giày, mà cặp kia cho 8 tuổi tiểu nữ hài Iman Sần mặc đồng hài, thì đặt ở khoảng cách cửa trước tối cạnh ngoài. Lấy một cái tiểu nữ hài chiều cao, còn chưa đủ lấy để nàng ngồi tại cửa trước trên trực tiếp thay đổi đôi giày kia. Như thế nhất định sẽ dẫm lên những người khác giày. Đây càng thêm chứng minh, Iman Kyoko cùng nữ nhi chỉ là lâm thời tới chơi, chưa rời đi. Hình Hà Sầu yên lặng gật gật đầu. Tốt a, đây quả thật là rất kỳ quái. Nữ nhi tới chơi, lại cửa sổ đóng chặt, không ra điều hòa không khí. Còn có kỳ quái hơn địa phương. Lý Ngang nói, Hình lão ca làm phiền ngươi đi phòng khách nhìn một chút nơi đó cửa sổ. Được, Hình Hà Sầu cũng không nói nhảm, trực tiếp rời đi cửa trước đi vào phòng khách, mở ra phong bế lấy cửa sổ. Cái này cửa sổ có vấn đề gì sao? Lý Ngang nói, chú ý nhìn, đây là một cái bình mở cửa sổ. Khung cửa sổ là tố vật liệu thép chất, chung quanh có cao su đầu. Cửa sổ sử dụng pha lê là hai tầng trống rỗng kẹp nhựa cây pha lê. Hình Hà Sầu cau mày nói, kẹp nhựa cây pha lê. Lý Ngang nói, chú ý đầu này ngõ hẻm làm bên trong cái khác dân trạch. Sử dụng đều là lúc kiến tạo thống nhất lắp đặt một tầng pha lê kéo đẩy cửa sổ. Chỉ có Fukujin nhà, sử dụng là hai tầng trống rỗng kẹp nhựa cây pha lê. Tố vật liệu thép chất bình mở cửa sổ. Cửa sổ cách âm hiệu quả quyết định bởi tại cả cửa sổ bịt kín tính. Bình mở cửa sổ bởi vì có cao su thiếp đầu. Cách âm tính so kéo đẩy cửa sổ tốt. Tố vật liệu thép chất bởi vì bốn góc đều dùng nóng dung dính hợp cùng một chỗ, cho nên muốn so chắp vá lên nhôm hợp kim muốn tốt. Mà hai tầng trống rỗng kẹp nhựa cây pha lê là hai tầng pha lê dùng nhựa cây dính vào nhau. Ở bề ngoài nhìn, cùng phổ thông đơn mặt pha lê không kém bao nhiêu. Nhưng cách âm cách nhiệt hiệu quả mạnh lên rất nhiều. Nói cách khác, Fukujin nhà sử dụng cửa sổ là mình định chế đặc chế cách âm cửa sổ. Tại như thế một cái vắng vẻ quạnh quẽ trong hẻm nhỏ, dùng chuyên môn cách âm cửa sổ chẳng lẽ không kỳ quái sao? Rốt cuộc tả hữu nhà hàng xóm nhà trong đình viện đều phơi đồ mặc ở nhà trang. Nhìn không giống như là thích chơi rock and roll. Tại bình thường sẽ chế tạo ra tạp âm lang thang nhà âm nhạc. Hình Hà Sầu hít sâu một hơi. Lý huynh đệ, người những kiến thức này đều là từ đâu học được? Đừng nói cho ta ngươi vẫn là cái trang trí kẻ yêu thích. Ha ha, hiểu sơ mà thôi. Lý Ngang cười ha ha một tiếng. Chỉ có tránh ở trong cơ thể hắn xài đại tiểu thư biết hắn vì cái gì hiểu trang trí. Lý Ngang có lẽ là trước đó liền cõng bà chủ nhà tự mình đối gian phòng tiến hành một loạt cách âm cải tiến. Ở bề ngoài nhìn không ra, nhưng cách âm hiệu quả mạnh đến phá trần. Coi như trong phòng hát KTV cũng sẽ không bị hàng xóm khiếu nại nhiễu dân. Có trời mới biết, Lý Ngang muốn mạnh như vậy cách âm hiệu quả làm gì? Cách chương.